Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 200. Đã từng tài quan thế nhân hoa linh nữ. Canh 2. Hải Long chỉ sự tình. Triệt đề tại Đông Hải Chi Tân lưu truyền sôi sùng sục. Đăng nhập đế đảo thời điểm, Dương Chân lấy một cái vô cùng cường đại lại làm người buồn nôn đại ngô công. Đem Hoa Sơn Phúc Địa Dương trưởng lão sống sờ sờ cho hấu chết. Mọi người đi tới đế đảo sau đó, Dương Chân lại cáo mượn oai hùm. Không biết vì cái gì cùng Hải Long tộc dựng nhếch thành gian. Mượn Hải Long tộc lãnh tụ tay, đem Hoa Sơn Phúc Địa quyền trưởng lão phá tan đánh một trận. Đoán chừng chính là đem thương dưỡng hảo, cũng biết rơi vào cái lão đến không có răng kết cục. Về sau, Dương Chân lấy sức một mình bình định lập lại trật tự. Bắt được Hải Long tộc cùng nhân loại xung đột kẻ cầm đầu Vạn Thiên Thần. Lại là một cái đệ tử của Hoa Sơn Phúc Địa. Toàn bộ Hoa Sơn Phúc Địa người, cơ hồ tất cả đều để Dương Chân đắc tội. Mà Dương Chân bình phục hai tộc ở giữa tranh đấu sau đó, lại lấy một loại tên là con lợn nhỏ Pết Đồ Đằng, mở ra Hải Long chỉ thông hướng Đông Hải Long cung động quật đường hầm. Bị Hải Long tộc một cái lão giả dẫn theo, đi đến Đông Hoang Đại Đế lưu lại chân chính nơi truyền thừa. Đủ loại hết thảy truyền thuyết, để Dương Chân tại Đông Hải Chi Tân danh tiếng vang xa. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, bất kỳ cái gì nhận được tin tức người, tất cả đều hướng về Vạn Hoa Đảo vọt tới. Trong lúc nhất thời, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, Hải Long Trì liền đã tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ. Mà Dương Chân truyền thuyết cũng biến thành khó bề phân biệt bắt đầu. Có người nói Dương Chân chính là Đông Hoang Đại Đế chuyển thế. Chẳng qua là đến Đông Hải hoàn thành chính mình nguyện vọng. Càng có nhân xưng Dương Chân nhưng thật ra là Đông Hoang Đại Đế thứ không biết bao nhiêu thay mặt truyền nhân. Bằng không vì cái gì biết được nhiều như vậy bí mật, còn có thể cùng Hải Long tộc giao lưu, thậm chí trợ giúp Hải Long tộc mở ra Đông Hải Long cung, hoàn thành chỉnh một chút 1 vạn năm tâm nguyện. Càng có tương đối hoang đường truyền ngôn xưng Dương Chân kỳ thật liền là người của Hải Long tộc, chẳng qua là tu luyện thành hình người. Tóm lại, liên quan tới Dương Chân truyền thuyết, đủ loại càng ngày càng vô nghĩa. Thẳng đến có một ngày, một nhóm người đi tới Vạn Hoa Đảo, đưa tới càng thêm oanh động cực lớn. Đoàn người này bên trong, lấy một cái chừng 20 tuổi thiếu niên cầm đầu, phong độ nhẹ nhàng, áo trắng như tuyết, thần sắc lạnh nhạt ở giữa, mang theo một tia bẩm sinh ngạo khí. Nơi người nọ đi qua, liền liền không khí chung quanh đều thấp xuống không ít nhiệt độ. Có thể thấy được hắn sự mạnh mẽ của tu vị. Trong lúc nhất thời, thiếu niên địa vị thành toàn bộ Vạn Hoa Đảo, tất cả tu sĩ đều nhao nhao đoán sự tình. Đám người suy đoán bên trong, thiếu niên kia mang theo đồng môn thẳng đến Vạn Hoa Đảo mà đến. Hướng về Hải Long chỉ đi đến, thiếu niên này nhất định là hướng về phía Dương Chân tới. Chỉ là Vạn Hoa Đảo tụ tập nhiều người như vậy, lại không có ai biết những người này đến từ chỗ nào. Làm thật là có chút cổ quái. Chư vị không cần đoán, đoán cũng đoán không được. Các người có biết lần này Vạn Hoa Đảo thí luyện tại sao lại để hắn Dương Chân xuất tấn danh tiếng? Nhiều như vậy danh môn đại tông phái nhưng không thấy có đệ tử đến đây. Hoa Sơn Phúc Địa không phải đại tông môn sao? Còn không phải gãy tại Dương Chân trong tay? Hừ, Hoa Sơn Phúc Địa. Hoa Sơn Phúc Địa mặc dù cũng coi là Động Thiên Phúc Địa bên trong một thành viên, nhưng bọn hắn cùng chân chính có nội tình Động Thiên Phúc Địa so ra còn muốn kém hơn rất nhiều. Lần này Vạn Hoa Đảo chuyến đi, chư vị có biết cái kia Bạch Huyền đã từng tới qua? Cái gì? Bạch Huyền? Thiên Huyền Động Thiên Bạch Huyền? Cái kia vì sao chưa từng thấy hắn? Lấy Bạch Huyền thực lực, cho dù Dương Chân thủ đoạn chồng chất, làm sao có thể tại Vạn Hoa Đảo như vậy xuất tận danh tiếng. Chư vị chưa từng thấy đến Bạch Huyền, chính là bởi vì Bạch Huyền đột nhiên có việc rời đi. Tại sao phải đột nhiên rời đi? Chẳng lẽ là bởi vì thanh niên mặc áo trắng này? Không sai, thanh niên mặc áo trắng này tự xưng Đông Hoang Đại Đế truyền nhân, chính là đệ tử của Đông Hoang Môn, Diệp Chi Mệnh. Đông Hoang Môn, ông trời của ta, cái này truyền thuyết bên trong tông môn vậy mà thật tồn tại, mà lại truyền nhân đệ tử còn xuất hiện ở Vạn Hoa Đảo. Chẳng lẽ là bởi vì Đông Hoang Đại Đế truyền thừa mà đến? Ngoặc kép, Diệp Chi Mệnh lai lịch bí ẩn, tự xưng Đông Hoang Đại Đế truyền nhân. Cứ như vậy, liền giải thích thông, trách không được bằng chừng ấy tuổi cũng đã đột phá đến thần du kỳ. Đại đế thủ đoạn quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ lực chú ý đều chuyển rời đến Diệp Chi Mệnh trên thân. Ở bên cạnh hắn có một cái tuổi trẻ nữ tử, hai người niên kỷ không kém bao nhiêu. Nữ tử này hắc sa che mặt, tu vi đồng dạng để cho người ta kinh ngạc liên tục. Thế mà cũng là khoảng cách đột phá thần du kỳ vẻn vẹn cách xa một bước luyện hư kỳ. Trẻ tuổi như vậy hai cường giả xuất hiện, cho Vạn Hoa Đảo mang tới trùng kích có thể nghĩ. Bây giờ Dương Chân còn không có từ Đông Hải Long Cung đi ra. Có người nói Dương Chân bây giờ ngay tại Đông Hoang Đại Đế truyền thừa bí tàng bên trong tu luyện. Một khi đi ra, tuyệt đối có thể cùng Diệp Chi Mệnh phân cao thấp. Hai người tranh đoạt Đông Hoang Đại Đế truyền nhân tên tuổi. Bên thắng độc hưởng Đông Hoang Đại Đế truyền thừa bí tàng. Cũng có người nói Dương Chân không xuất hiện còn tốt. Một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị Đông Hoang Đại Đế truyền nhân Diệp Chi Mệnh giết chết. Bởi vì có người nhìn thấy qua, làm Diệp Chi Mệnh nghe được Dương Chân danh tự thời điểm, ánh mắt lóe lên một tia nồng đậm khinh thường cùng tự phụ. Rất hiển nhiên, hai người nhất định là thủy hỏa bất dung tồn tại. Chừng 20 tuổi thần du kỳ cường giả, có đầy đủ vốn liếng tự phụ cùng cao ngạo, mà bây giờ bị đám người lưu truyền sôi sùng sục Đông Hoang Đại Đế truyền nhân. Chính một mặt hiếu kỳ lại nhớ lại ngồi tại một tấm cái bàn gỗ đàn một bên, có chút thất thần nhìn xem đối diện một cái tuổi trẻ nữ tử. Hoa Linh Nữ, chậc chậc, Hoa Linh Nữ, không nghĩ tới mấy năm này tu vi của ngươi vậy mà không có chút nào tiến triển. Năm đó cái kia xinh đẹp bát phương Hoa Linh Nữ, bây giờ vậy mà hoang phế thành cái dạng này. Diệp Chi Mệnh thực mà thổn thức không thôi. Khi thì nhíu mày, nửa ngày mới mở miệng nói tiếp. Ngươi biết, tu sĩ chúng ta thuận thiên mà làm, ứng thiên hành đạo, sinh tử vốn là lẽ thường chi thế. Ngươi cần gì phải chấp mê nơi này không chịu đi đi ra đâu. Hoa U Uyệt bên cạnh, Bạch Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, Diệp Chi Mệnh, ngươi không xa vạn dặm chạy tới nơi này, chính là vì nói chút ngồi châm chọc sao? Ngươi Diệp Chi Mệnh có thể như vậy dứt khoát trảm đạo, là bởi vì cái gì trong lòng ngươi không có số? Nói tới chỗ này, Bạch Huyền khóe mắt giật một cái, cắn răng nói ra, năm đó nếu không phải Hoa sư tỷ, người ta chỉ sợ sớm đã chết tại linh lộ bên trong. Há có thể có ngươi bây giờ Đông Hoang Đại Đế truyền nhân. Đông Hoang linh tử Diệp Chi Mệnh phong quang. Diệp Chi Mệnh khẽ cười một tiếng, nhìn Bạch Huyền một chút. Ở bên cạnh hắn, cái kia hắc sa nữ tử nhìn chằm chằm Bạch Huyền nói ra. Bạch Huyền, ngươi biết Diệp sư huynh không phải ý tứ này. Những năm này vì cho Hoa Linh Nữ chữa trị linh căn, Diệp sư huynh không biết tiến vào bao nhiêu đại sơn cấm địa. Cái gì? Bạch Huyền toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh thở dài một tiếng, nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, chỉ tiếc ta không có tìm được Bất Lão Thủ. Năm đó ngươi có một không hai thế nhân, mặc dù linh căn bị hao tổn, lại không phải như vậy hoang phế. Ngươi để Chi Mệnh có chút thất vọng. Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, ánh mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, chợt nhoẻn miệng cười, nói ra, ta hiện tại cũng rất tốt, các ngươi không cần tự trách, năm đó là ta khư khư cố chấp. Cái gì khư khư cố chấp? Bạch Huyền cười lạnh một tiếng, Hoa sư tỷ, năm đó ngươi là một cái duy nhất có thể trốn từ nơi đó tới người. Lại vì cứu chúng ta mấy cái đả thương linh căn, không phải bất lão thụ không thể cứu chị. Những năm gần đây, chúng ta những người này cái nào chưa từng tìm khắp đại sơn cấm địa. Thế nhưng là, bất lão thụ thật sự là quá hiếm thấy. Một thế chỉ sinh một gốc, bây giờ chúng ta liền một tia tin tức đều không có. Hoa U Nguyệt cười cười, nhìn Bạch Huyền một chút, nói ra, ta nói, ta hiện tại rất tốt. Lời nói mặc dù nhu hòa, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bướng bỉnh cùng quật cường. Diệp Chi Mệnh cười khổ một tiếng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi quả nhiên vẫn là cái kia cao ngạo tự phụ hoa linh nữ. Vô luận ngươi làm sao cải biến, thực chất bên trong quật cường cũng sẽ không biến. Hoa U Nguyệt ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm, có lẽ đi. Diệp Chi Mệnh thở dài một tiếng, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Dương Chân là ai? Vì sao trong khoảng thời gian này đến nay, người nơi này lại đem hai người chúng ta truyền thành sinh tử số mệnh đại địch? Bạch Huyền cười hắc hắc, chế nhạo nhìn vẻ mặt mờ mịt Diệp Chi Mệnh, nói ra, còn không phải ngươi trung quy đem đại đế truyền nhân lời nói treo ở bên miệng. Nói, Bạch Huyền lầm bầm một tiếng, chỉ có Hoa U Nguyệt mới có thể nghe được. Hắn nói chính là trang bức hai chữ, đây là cùng Dương Chân học được. Nghĩ đến Dương Chân, Hoa U Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thấy Diệp Chi Mệnh cùng Bạch Huyền bỗng nhiên ngẩn ngơ, hắc sa che mặt nữ tử thần sắc cứng lại, nhìn thật sâu Hoa U Nguyệt một chút, nói ra, xem ra Dương Chân này không phải bình thường a, đã từng danh vang toàn bộ linh lộ, bị vô số người truy phủng hâm mộ hoa linh nữ, chưa từng lộ ra qua như vậy biểu lộ. Ngoặc kép, a thu, Dương Chân vuốt vuốt cái mũi, nhìn phía sau càng ngày càng nhỏ bí tàng lối ra, tự lẩm bẩm, cái nào bà tám lại tại bố trí bản tao thánh không phải. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,